người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 347, mụ mụ thanh âm, so thì còn tốt hơn nghe tương đương tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngạch ngươi tố tơ Lâm Hiên nhìn lấy cái này kích động nữ hài tử, gật đầu cười. Cái kia, Lâm tiên sinh, hôm nay trùng hợp như vậy, gặp ngươi, có thể hay không hỏi một chút ngài vì sao không tại B trạm phía trên phát video rồi. Phải biết chúng ta những thứ này fan thế nhưng là một mực chờ đợi ngươi phát video đây. Có thể hơn một năm nay tới, ngài cũng không có phát. Không phải là quên đi B trạm tài khoản à? Ô Nhuế Tĩnh một mặt nghi hoặc nhìn Lâm Hiên, hỏi chính mình nghi ngờ trong lòng, đã đám fan hâm mộ nghi ngờ trong lòng. Hiện tại hài tử lớn thì không tiện đập bọn họ video, bọn họ còn nhỏ ta không cần bọn họ xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Lâm Hiên cười giải thích nói. Nghe được trả lời như vậy, Ô Nhuế Tĩnh gật gật đầu. Tốt nhiều nhân vật công chúng, kỳ thật cũng là như vậy, không thích bị quấy rầy, quang bắt đầu, hai tử còn không có lớn lên, có thể vỗ vỗ video, nhưng là hai tử trưởng thành, thì không tiện, bởi vì muốn bảo vệ hảo hai tử. Mặt khác Lâm tiên sinh trong nhà hài tử, đáng yêu như thế, nếu như bị đột nhiên ra ánh sáng, gặp phải một số lên lòng xấu xa người, vậy nhưng sẽ không tốt. Lâm tiên sinh, ta nhớ được lúc trước ngươi đập video là hai đứa bé A, hiện tại đã ba đứa hài tử rồi. Ô Nhuế Tĩnh phát hiện, Lâm Hiên tới nơi này, không chỉ có mang theo thê tử của mình, còn nhiều thêm một đứa bé. Đúng vậy, đây là đại bảo, nhị bảo, tam bảo. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, cho tỷ tỷ chào hỏi. Tỷ tỷ tốt, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, nãi thanh nãi khí nói. Ai tiểu bằng hữu, các ngươi tốt nha, các ngươi tốt đáng yêu nha. Tỷ tỷ, ngươi là cha ta fan sao? Nhị bảo đột nhiên hỏi. Đúng thế, ta là các ngươi ba ba fan nha. Tỷ tỷ ngươi không phải ngôi sao sao? Vì cái gì vẫn là cha ta fan đâu? Nhị bảo tiếp tục hiếu kỳ nói. Tiểu bằng hữu, ngôi sao cũng có thể truy tinh nha, ai nói, trở thành minh tinh lại không thể truy tinh nha, chúng ta cũng là người nha. Quảng cáo, Ô Nhuế yên lặng nghe lấy nhị bảo nói lên vấn đề, hé miệng cười một tiếng, giải thích nói. Lâm tiên sinh, cái kia, có thể cho ta ký cái tên sao? Ô Nhuế Tĩnh nhìn lấy Lâm Hiên, một mặt mong đợi nói. Nàng vốn chính là Lâm Hiên fan, tuy nhiên không rõ ràng, Lâm Hiên hôm nay tới Quan Thịnh giải trí tập đoàn công ty là làm gì tới, nhưng là hôm nay thật vất vả nhìn thấy thần tượng của mình, tự nhiên muốn cho hắn cho mình ký tên. Có thể nha, ký ở đâu? Lâm tiên sinh, ngươi chờ một chút ta đi lấy cuốn vở tới. Nói xong Ô Nhuế Tĩnh liền chạy đi vào, cầm từng quyển con đi ra. Lâm tiên sinh, cho, mời ký tại cuốn vở phía trên. Lâm Hiên gật gật đầu tiếp nhận cuốn vở còn có bút ở phía trên viết xuống tên của mình. Sau đó liền đem cuốn vở cùng bút trả lại cho Ô Nhuế Tĩnh. Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi. Không khách khí, chúng ta còn muốn đi dạo một hồi thì không cùng ngươi. Được rồi, Lâm tiên sinh, các ngươi xin cứ tự nhiên. Ô Nhuế Tĩnh hai tay ôm lấy cuốn vở để bên cạnh tránh ra một bước. Lâm Hiên mang theo thê tử tiếp tục ở chỗ này đi dạo. Không biết Lâm tiên sinh bọn họ đến bên này làm gì, vừa mới cái kia đi theo Lâm Hiên bên người, là Tiết Phương Hinh đi, đợi lát nữa hỏi nàng một chút. Lão công, không nghĩ tới ở chỗ này, còn có ngươi fan nha. Dương Tử Di nhìn Lâm Hiên một dạng, úng thanh úng khí nói ra. Lão bà ta cũng không nghĩ tới, ở chỗ này, có thể gặp được đến fan. Lâm Hiên vươn tay ôm Dương Tử Di bả vai cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thăm một chút hàng hai ngôi sao địa phương, Lâm Hiên bọn họ đi tới lầu 10 tầng tham quan hạng nhất ngôi sao địa phương. Nguyên bản, Tiết Phương Hinh là rất ít đến lầu 10 tầng, nhưng là lần này nàng là mang Lâm Hiên bọn họ, mà Lâm Hiên thân là Quan Thịnh giải trí tập đoàn chủ tịch, tự nhiên công ty bất kỳ địa phương nào đều có thể đi. Chủ tịch, vị bên trong kia ngôi sao, ngay tại quay ca, chúng ta muốn đi vào nghe một chút sao? Sẽ đánh nhiễu đến nàng sao? Sẽ không, nàng là tại phòng cách âm bên trong, chúng ta tại phòng cách âm bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Tiết Phương Hinh vội vàng giải thích nói. Bảo bảo, ở trong đó, có vị tỷ tỷ đang hát, các ngươi muốn đi vào nghe một chút sao? Ba ba, bảo bảo muốn đi nghe một chút, nhị bảo mở miệng nói. Ba ba, ta cũng muốn đi nghe một chút, đại bảo cũng mở miệng. Ea, nghe, đã ca ca tỷ tỷ muốn đi vào nghe, tam bảo tự nhiên cũng muốn đi vào. Vậy chúng ta thì đi vào nghe một chút đi. Gặp chủ tịch bọn họ muốn đi vào nghe một chút, Tiết Phương Hinh đi tới cửa, gõ cửa phòng. Chỉ thấy một vị trung niên nữ tử, mở cửa phòng ra, nhìn đến Tiết Phương Hinh đánh lấy một đôi phu thê, còn có ba đứa hài tử. Hai vợ chồng này, 10 phần đẹp trai, xinh đẹp, mà ba đứa hài tử cũng 10 phần đáng yêu, như thế để cái này trung niên nữ tử, 10 phần ngoài ý muốn. Bình thời tam tuyến ngôi sao, là rất ít đến lầu 10 tầng. Người là Tiết Phương Hinh à, hai vị này là. Tiết Phương Hinh ngược lại là không nghĩ tới, vị này hạng nhất ngôi sao người đại diện thế mà còn nhận biết mình, nghe được nàng, vội vàng nói. Trần tỷ, vị này là công ty của chúng ta chủ tịch phu nhân, còn có chủ tịch ba đứa hai tử. Bọn họ muốn vào đến, nghe một chút Huyền Thục tỷ ca hát. Huyền Thục tỷ tại phòng thu âm quay ca, hẳn là sẽ không quấy rầy đến các ngươi a chủ tịch. Gọi Trần tỷ nữ nhân, nghe được Tiết Phương Hinh, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị này, như vậy xuất khí nam tử, lại là công ty bọn họ chủ tịch. Mà lại vị này chủ tịch thế mà còn muốn nghe Huyền Thục ca hát, cái này khiến nàng mười phần ngoài ý muốn. À chủ tịch mau mời, không quấy rầy, không quấy rầy. Quảng cáo, Trần tỷ lấy lại tinh thần, vội vàng mời Lâm Hiên bọn họ đi vào. Chờ bọn hắn tiến vào trong phòng, Trần tỷ lại vội vàng vì bọn họ châm trà. Ba cái tiểu hài tử trả lại bọn hắn một người cầm một bình sữa. Cám ơn a di, không cần cám ơn, Trần tỷ nhìn lấy cái này ba đứa hài tử thật vô cùng đáng yêu, hòa ái dễ gần nói. Các ngươi cũng ngồi đi cùng một chỗ nghe một chút vị này ngôi sao ca hát. Lâm Hiền lôi kéo Dương Tử Di ngồi trên ghế, ba cái tiểu bảo bối cũng ngồi xuống ghế, gặp Tiết Phương Hinh cùng Trần Tỷ không có ngồi, liền nói một câu. Tiết Phương Hinh, Trần Tỷ, nghe thấy Lâm Hiền, nhẹ gật đầu. Bọn họ ngược lại là không nghĩ tới, vị này chủ tịch rất dễ nói chuyện. Tiết Phương Hinh vừa mới ngồi xuống, thì 10% chú nghe phòng cách âm bên trong, Ninh Huyền Thục tiếng ca. Khoảng cách gần như vậy nghe Ninh Huyền Thục tiếng ca, lấy nàng tam tuyến ngôi sao địa vị, cái kia còn là lần đầu tiên. Mà lại lần này còn có thể học tập một chút, nói không chừng có thể cho mình căng căng kinh nghiệm. Bảo bối, thế nào, êm tai sao? Dương Tử Di nhìn lấy ba tên tiểu gia hỏa, nghe được có chút nghiêm túc nhỏ giọng hỏi. Mụ mụ, êm tai nha, tỷ tỷ này thanh âm, rất ôn nhu đây. Đại bảo lặng lẽ đáp trả, cái kia cùng mụ mụ so đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được đại bảo, Dương Tử Di có chút ghen ghét hỏi lần nữa. Ngô, mụ mụ thanh âm, so tỷ tỷ thanh âm, còn tốt hơn nghe. Đại bảo nghĩ nghĩ, đáp trả mụ mụ. Đối với đại bảo, Dương Tử Di rất là hài lòng vuốt vuốt đại bảo đầu. Cách chương.